Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, đến Bách Hoa thôn. Tam đại yêu tôn đối với Tịnh Yêu Đình nắm giữ tuyệt đối lực trưởng khống. Thậm chí có thể nói, Tịnh Yêu Đình chính là Tam đại yêu tôn tự tay khai sáng một mảnh dùng để gánh chịu yêu tộc sinh sôi sinh lợi lãnh thổ, huyết thống tinh khiết yêu tộc. Ở mảnh này lãnh thổ trên là có thể tự do tự tại, không bị ràng buộc tiếp tục sống. Nhưng huyết thống không thuần bán yêu, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Bán yêu sinh tồn lãnh địa cơ bản đều bị xa lánh ở Tịnh Yêu Đình ngoại vi khu vực. Lại hướng ở ngoài, chính là nhân tộc, thú tộc, cùng cái khác dị tộc người tu luyện nơi đóng quân. Những này chủng tộc vì là Tịnh Yêu Đình cung cấp sức lao động, đào hố đào mỏ, trồng trọt linh dược, thu thập ngoại giới tài nguyên cung dưỡng thuần huyết yêu tộc cùng giữa huyết yêu tộc. Thông qua yêu tộc đại năng che chở, thu được có hạn tài nguyên tu luyện cùng trên danh nghĩa an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Nói cách khác, toàn bộ Tịnh Yêu Đình chính là một cái giai cấp minh xác đẳng cấp chế quốc gia. Tam đại yêu tôn chính là người thống trị cao nhất. Thuần huyết yêu tộc là trời sinh được hưởng cực cao địa vị quý tộc. Bán yêu là phổ thông quốc gia công dân. Nhân tộc cùng những chủng tộc khác là tương đương với nô dịch bình thường tồn tại. Đương nhiên, hoàn cảnh lớn tuy rằng như vậy, nhưng quy tắc chi tiết trên đẳng cấp phân chia không gặp đơn giản như vậy. Cuối cùng hay là muốn xem thực lực đến quyết định thân phận. Nếu như là một tên nguyên linh cấp người tộc cao thủ, ở Tịnh Yêu Đình bên trong cũng có thể thu được quý tộc bình thường đãi ngộ. Mặc dù là thuần huyết yêu tộc, nếu như tiềm lực thấp kém, thực lực nhỏ yếu, cũng sẽ bị người ức hiếp. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là thuần huyết lớn hơn giữa máu lớn hơn dị tộc dạng này cao thấp sắp xếp. Bá mẫu, các ngươi yêu tộc cũng thật là kỳ quái, tất yếu đem huyết thống phân chia chuẩn xác như vậy mà. Rõ ràng là người một nhà, lại vẫn cứ muốn khác nhau đối xử. Đây là mưu đồ gì a? Vân Tuyết Linh không thể nào hiểu được hỏi. Các nàng Vân Linh tộc nhân khẩu quá ít. Bây giờ toàn bộ Lam Hải bầu trời Vân Linh tộc tộc nhân gộp lại cũng là 100-200 người mà thôi. Nếu như có thể mà nói, nàng vẫn đúng là ước gì khả năng hấp dẫn một nhóm ngoại tộc người tu luyện tiến vào Vân Linh tộc. Thông hôn, thật thay Vân Linh tộc mở rộng huyết thống. Bạch Tố Anh lắc đầu nói, không thể nói như thế. Yêu tộc cùng những chủng tộc khác không giống. Huyết thống mạnh mẽ, nhưng tai hại cũng quá mức rõ ràng. Quá dễ dàng bị cái khác huyết thống ảnh hưởng. Một khi đánh mất tinh khiết tính, hai đời bên trong sẽ triệt để mất đi yêu tộc huyết thống. Dạ Nhi chính là một cái ví dụ rất tốt. Bạch Tố Anh nắm chặt Lý Huyền Dạ tay, tiếp tục nói, năm đó Tịnh Yêu Đình mới lập thời gian, phân chia giai cấp xa không có hiện tại như vậy sáng tỏ. Ba đạo yêu tôn tôn chỉ là kiến tạo một cái có thể che chở yêu tộc hưởng vạn năm an khang hòa bình quốc gia, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện làm như vậy căn bản không thể thực hiện được. Nếu như không thêm vào ràng buộc, yêu tộc huyết thống bị pha loãng tốc độ quá nhanh. Ban đầu thành lập Tịnh Yêu Đình thời điểm, nơi này thuần huyết yêu tộc tổng cộng có khoảng 500.000. Phát triển mấy chục năm sau, yêu tộc nhân khẩu khuếch trương hơn 2 lần. Nhưng theo thế cuộc ổn định, càng nhiều dị tộc nhân khẩu vào ở Tịnh Yêu Đình về sau, rất nhiều thuần huyết yêu tộc bắt đầu cùng dị tộc thông hôn. Sau khi trong mấy trăm năm, thuần huyết yêu tộc nhân khẩu số lượng vẫn là cấp tốc giảm xuống. Nghiêm trọng nhất thời kỳ, thuần huyết yêu tộc nhân khẩu hạ thấp không đủ 3 vạn người trình độ. Nghe Bạch Tố Anh giảng giải, Lý Huyền Dạ ba người mới đối Tịnh Yêu Đình bây giờ phát triển trạng thái có hiểu rõ. Cái này đích xác là một cái không thể ra sức sự tình. Đặc biệt là Lý Huyền Dạ đối với cái này cảm động lây. Trưởng quản một chủng tộc là phi thường chật vật nhiệm vụ. Muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn là duy trì chủng tộc này phát triển tiền cảnh. Nếu là không tiến hành ràng buộc, Tịnh Yêu Đình yêu tộc sớm muộn gặp tuyệt diệt. Hơn nữa không phải là bởi vì chiến tranh giết chóc, mà là tại bất chi bất giác bên trong tiêu vong hầu như không còn. Bất luận cái nào tận chức tận trách người đang nắm quyền. Cũng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một đường vượt núi băng đèo. Mọi người tại sau 5 ngày đến Tịnh Yêu Đình phương Bắc một vùng thung lũng. Ngoài thung lũng chính là Bách Hoa Thôn tọa lạc nơi. Nhìn xa xa, này Bách Hoa Thôn chính là một mảnh mênh mông vô bờ biển hoa. Muôn hồng nghìn tía đẹp không sao tả xiết. Khác nào một mảnh nhân gian tiên cảnh. Thấm người hương thơm không cầm được xông vào mũi. Các loại hương vị hỗn tạp cùng nhau. Rất lớn mức độ kích thích khứu giác. Hương phát chán. Lý Huyền dạ nặn nặn mũi. Đều có chút không thích ứng nơi này mùi. Có điều Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh cũng là phi thường yêu thích nơi này. Vừa tiến vào biển hoa. Liền không nhịn được bay xuống đi du lịch lên. Liền trong ngày thường nghiêm túc thận trọng Khổng Linh Huyên. Trên mặt đều phóng ra càng nhiều nụ cười. Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân a. Đối với mấy cái này đủ mọi màu sắc còn tự mang hương vị đồ vật kém nhất năng lực chống cự. Lướt qua tảng lớn biển hoa sau khi. Tới gần ngoài thung lũng trách địa phương xuất hiện rất nhiều kiến trúc. Những này kiểu kiến trúc cũng phi thường phù hợp hoàn cảnh của nơi này. Mỗi một tòa phòng ốc đều bị vô số dây leo cùng đóa hoa bao phủ. Khắp nơi đều tràn đầy tự nhiên vui tươi khí tức. Cùng nhau đi tới, Lý Huyền dạ thấy được không ít Bách Hoa Thôn cư dân. Nói là Bách Hoa Thôn, nhưng thôn đường tích nhưng phi thường rộng khắp. Kéo dài chỉnh cái sơn cốc rìa ngoài mấy chục dặm phạm vi. Nhân khẩu sợ là có đến mấy chục vạn. Có thể so với một tòa thành nhỏ thành bang. Chúng ta trực tiếp đi ông ngoại ngươi chỗ nào đi. Ở sâu trong thung lũng. Đi vào Bách Hoa Thôn về sau. Bạch Tố Anh tâm tình trở nên hơi ngưng trọng lên. Không muốn lãng phí thời gian. Thẳng đến sâu trong thung lũng mà đi. Lý Huyền dạ đối với vị kia vốn không che mặt ông ngoại cũng hết sức tò mò. Hắn mơ hồ biết, vị này ông ngoại tựa hồ là Bách Hoa Thôn trưởng thôn. Mẫu thân gia tộc ở Tịnh Yêu Đình bán yêu giới bên trong cũng khá có danh vọng. Là một đại gia tộc, nhưng tỉ mỉ liền không hiểu rõ. Đoàn người rất nhanh liền đi tới sâu trong thung lũng. Nơi này kiến trúc phi thường ít ỏi, nhưng mỗi một nhà đều phi thường khí thế rộng rãi. Tràn ngập lịch sử cổ xưa dấu vết. Trong đó một tòa bị biển hoa chen trúc trang viên càng xa hoa. Mỗi một cây hoa cỏ đều ẩn chứa nồng nặc thiên địa tinh hoa khí. Sẽ chủ động hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Thông qua bộ rễ đem nguyên khí thẩm thấu tới đất mạch ở trong. Đi ở đây, mỗi một bước đều có thể cảm ứng được dưới bàn chân xông tới bàng bạc nguyên khí. Này nguyên khí còn có chứa hoa hương thơm. Khác nào mật lộ giống như vậy. Tư dưỡng thân thể mỗi một tấc huyết thống. Đại tiểu thư về đến rồi. Thánh nữ. Đại trưởng lão hắn đêm qua lại mắc bệnh. Đả thương thật mấy tộc nhân. Liền bạch chỉ trưởng lão đều bị đả thương. Đi vào trang viên. Rất nhanh sẽ có người tới đón. Còn có một tên tỷ nữ đầy mặt yêu sầu nói rằng. Bạch Tố Anh vừa nghe. Biểu hiện nhất thời khẩn trương lên. Đối với cái kia tỷ nữ nói rằng, tiểu Huệ, ngươi cho mấy vị khách nhân này an bài một chút nơi ở. Ta ngựa đi lên xem một chút phụ thân tình hình. Lý Huyền dạ còn muốn mở miệng dò hỏi. Có thể mẫu thân đã bay thẳng vào chủ trang viên trong lầu. Gọi là tiểu Huệ nha đầu rụt rè đi tới lại đây. Cúi đầu nói rằng, mấy vị khách nhân, mời đi theo ta. Đi tới bên trong trang viên một tòa gặp thác nước kiến tạo đình viện nhỏ bên trong. Tiểu Huệ giúp Lý Huyền dạ ba người sắp xếp nổi lên nơi ở. Lý Huyền dạ tò mò hỏi. Tiểu Huệ, Bách Hoa Thôn chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão đã sinh cái gì bệnh? Vì sao lại đả thương người mình? A, ta không biết. Tiểu Huệ ấp úng không chịu nhiều lời. Tựa hồ còn đối với Lý Huyền dạ ba người thân phận có chút ngờ vực. Lý Huyền dạ bất đắc dĩ. Giải thích, ta tên Lý Huyền dạ. Bạch Tố Anh là mẫu thân ta. Tiểu Huệ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Vội vã kinh hoàng quỳ trên mặt đất. Hóa ra là thiếu gia. Là Tiểu Huệ có mắt không tròng. Không nhận ra thiếu gia thân phận. Không cần tự trách. Hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.